Chương 1041, Bưu Hãn tiểu sư muội 4. Rõ ràng chỉ là bình thường nhất kim khâu, vừa lấy ra, lại làm cho nhân phảng phất ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi. Lạc Vũ thì là vung tay lên, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái cùng loại con rối đồ vật. Ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, kia con rối liền phảng phất có sinh mệnh, mình bà tờ đầu chuyển động. Lần này, liền Liên Tử Thanh sắc mặt cũng thay đổi. Nhất là, làm Tần Tiểu tiến lên một bước, khát máu hai mắt nhìn hắn chằm chằm, sau đó phát ra một tiếng uy hiếp tiếng giống. Kia tiếng giống thậm chí so Vân Nhược Hàn gầm thét, càng làm cho bọn hắn tâm thần chấn động, khí huyết cuồn cuộn. Từ Thanh đột nhiên ý thức được, Tiêu Diêu Môn những này nghèo ép tu vi tựa hồ rất cao. Thậm chí, không thể so hắn thấp. Các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? Hắn ngoài mạnh trong yếu giống to, đừng quên, đắc tội chúng ta Quy Nhất Tông, các ngươi Tiêu Diêu Môn tuyệt sẽ không có kết cục tốt, chẳng lẽ các ngươi muốn trở lấy diệt môn sao? Vân Nhược Hàn đè xuống Lãnh Vũ Mạt trường kiếm, chỉ mắt nhìn hướng Từ Thanh, từ chưa nở dê la ho, ngươi nếu là thật sự cảm thấy chưa đủ, ta có thể đem trên người ta tinh thạch cùng kiếm của ta đều cho ngươi. Thiếu Quy Nhất Tông nợ, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Nhưng trong môn phái có tiểu sư muội của ta, cùng thân thể hư nhược sư đệ, còn xin ngươi, không nên quấy rầy. Nói, hắn đem trong ngực còn sót lại tinh thạch, liên đối lấy bên hông kiếm ném đi, lạnh lùng nhìn xem Từ Thanh. Từ Thanh sắc mặt biến mấy biến, lại nhìn Tần Tửu một chút, mới hư lạnh một tiếng, còn lại tinh thạch, các ngươi tốt nhất nhanh lên trả lại, nếu không cũng đừng trách ta Quy Nhất Tông, đem các ngươi trục xuất phụ thuộc môn phái danh sách. Đến lúc đó, các ngươi bọn này nghèo bức. Thế nhưng là liên cái này Thiên Tuyển Sơn mạch đều không ở nổi nữa. Nói xong, Từ Thanh vung tay lên, lập tức liền có kia Quy Nhất Tông đệ tử hơn ngàn đi nhặt trên đất tinh thạch cùng trường kiếm. Đại sư huynh, kia là ngươi thiếp thân trường kiếm A? Lạc Vũ gấp đến độ kêu to, còn không bằng đem ta Thú Đông nói được nửa câu, lại bị Vân Nhược Hàn đè xuống. Hắn nhìn xem bị nhặt đi tinh thạch cùng trường kiếm, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng phảng phất đang nhỏ máu. Những này tinh thạch là tiểu sư muội vất vả vẽ bừa, thật vất vả mới đổi lấy. Thanh trường kiếm này, mặc dù phẩm giai không cao, lại theo hắn rất nhiều năm. Nhưng vì môn phái, vì sư đệ sư muội, hắn không thể không làm như thế. Từ Thanh thỏa mãn ước lượng trên tay tinh thạch cùng trường kiếm, cười vung tay lên, chúng ta đi. Ai nói, các ngươi có thể đi rồi? Đúng lúc này, một đạo thanh thúy dễ nghe, tựa như âm thanh tự nhiên vang lên. Từ Thanh khẽ giật mình, tìm theo tiếng nhìn lại. Liên gặp một cái áo xanh váy vải nữ tử, chậm rãi từ trong phòng đi tới. Phía sau là kia rách nát Tiêu Diêu Môn trụ sở, thiếu nữ trên mặt cu nở dê không có nửa điểm son phấn. Thế nhưng là làm nàng từ trong bóng tối, tràn đầy đi vào dưới ánh mặt trời. Ở đây Quy Nhất Tông các đệ tử, có một cái tính một cái lại hết thể quên đi làm sao hô hấp. Thậm chí, còn có nhân nước bọt từ khỏe miệng tí tách chạy xuôi xuống tới, đều không phát ra gì. Trên đời này, làm sao lại có như thế mỹ lệ nữ tử? Từ Thanh ngây ngốc nhìn nửa ngày, đột nhiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đây chính là Tiêu Diêu Môn đệ tử mới thu hắn si mê nhìn xem từng bước một chiều đến gần mình Mộ Nhan, lẩm bẩm nói, tiểu cô nương, ngươi nếu là chịu bồi bản trưởng lão ngủ một đêm, bản trưởng lão liền mỉ hệ nờ đi Tiêu Diêu Môn tất cả che chở phí như thế nào? Lời này mới ra, nay đã lòng đầy căm phẫn Tiêu Diêu Môn đám người, quả thực muốn hận được nổi điên. Liên Liên nhất trầm ổn Vân Ngực Hàn, cu nở dê âm lánh nghiêm mặt, dùng tràn ngập sát ý thanh âm nói, Từ Thanh, ngươi dám lại nói một câu âu nôn huế ngữ, chửi bới ta tiểu sư muội, ta tuyệt sẽ không bỏ qua người tấu chương xong.